Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 111, hủy hủy trứng gà bảo bảo. Làm lão sư về sau, Nguyên gia hẹn trước tới chơi thời gian liền tận lực xếp tại không có lớp thời gian ở không đi làm. Lúc chiều tiếp đãi hai tên người đến, một tên là tình cảm vấn đề tư vấn, còn có một tên là gia đình vấn đề tư vấn. Này hai loại tư vấn cùng với hậm hực cảm xúc, tại thường ngày công việc bên trong muốn chiếm được 90% tỷ lệ. Tựa như sinh lý tật bệnh bên trong cảm mạo nóng sốt đồng dạng phổ biến. Làm bác sĩ tâm lý, đương nhiên sẽ không xem nhẹ những này vấn đề nhỏ. Hiện tại Nguyên gia xử lý khởi loại vấn đề này đến, đã là thuận buồm xuôi gió. Thông qua trong khoảng thời gian này hệ thống tâm lý thể nghiệm chương trình học, Nguyên gia đồng tình năng lực đề cao đến 55 điểm. Nói cách khác, hắn ước lượng có thể cùng 55% cảm xúc sinh ra đồng tình. Tại hệ thống cấp bậc phán định tiêu chuẩn bên trong, Nguyên gia đã thành công tấn cấp đến thâm niên cấp tâm lý cố vấn sư. Mà quan sát, lắng nghe, hàng lo này ba loại năng lực, Nguyên gia đều đạt đến 75 tả hữu, đã là hệ thống đánh giá bên trong cấp bậc chuyên gia trình độ. Nếu là phóng tới trong hiện thực, Nguyên gia xưng chính mình là tâm lý đại sư đều không quá đáng. Dĩ vãng năng lực không đủ thời điểm, Nguyên gia cũng tổng sẽ nghĩ tới chứng minh chính mình, có vẻ hơi vội vàng sao động, nhưng theo năng lực tăng lên, hắn đối với chính mình cũng có nhận thức nhiều hơn, cũng không vội ở đi chứng minh cái gì, giống như có điểm kia, đại sư, hương vị, những cái đó có đại trí tuệ đại sư, thường thường cho người ta một loại xuất trần cảm giác, mà không phải đầy người hơi tiền mùi vị hoặc là lưu luyến thế tục thanh danh. Dù sao tâm lý học, kỳ thật cũng là một loại hiểu rõ chính mình quá trình. Tại học tập tâm lý quá trình bên trong, hiểu thêm chính mình muốn là cái gì, bản thân nạp duyệt cùng với nội tâm ổn định, Nguyên gia mộng tưởng rất đơn giản, có một phần an ổn lại giàu có thu vào, sở ái ghi người có thể làm bạn ở bên cạnh, hắn có thể tiếp nhận thế giới mỹ lệ, cũng có thể tiếp nhận ánh đèn phía dưới cái bóng, có thể thong dong lý tính học tập cùng suy nghĩ, nghiêm túc lại cuộc sống tự do. So với vật chất bên trên giàu có, hắn càng hướng tới trên tinh thần giàu có. Loại cuộc sống này trạng thái cũng là hắn lý tưởng nhất chính mình. Thế là như vậy liền thành hắn khí chất, bất kỳ cái gì cùng hắn ở chung người đều có thể bị hắn loại khí chất này lây nhiễm, sẽ không tự giác bình tĩnh hạ phiền não trong lòng, có loại thực thoải mái, thực ôn nhu cảm giác, người theo đuổi là sẽ hiển lộ tại khí chất ở trong. Tỉ như một cái truy danh trục lợi người, trên người sẽ có một loại cấp bách hương vị, ở chung lúc lại cho người ta áp lực vô hình, một cái tính toán chi ly người, sẽ có làm cho người ta có loại đặt mình vào chật hẹp không gian biệt khuất cảm giác. Một cái tinh thần trống rỗng người, sẽ làm cho người cảm thấy hắn không có tức giận. Chữ Hán bên trong, có hai chữ cực kỳ có nội hàm. Một chữ gọi, tục. Một cái khác chữ gọi, nhã. Trong thế tục kiếm ăn người cũng không phải chính là tục. Nhã cư bên trong tìm ý cảnh người cũng không nhất định chính là nhã. Hai chữ này cũng là không ít văn hiến phiên dịch đám người nhức đầu nhất chữ. Nhiều khi căn bản khó có thể phiên dịch ra thứ mùi đó tới. Dính khói lửa mẫu thân, thê tử, phùng phùng dệt dệt, tắm một cái xuyến xuyến. Trượng phu trong đất bận rộn đến một thân bùn, đầy người mồ hôi bẩn, vì ngày hôm nay một bữa ăn một bầu uống quan tâm. Giống như hồ như thế nào đều làm không hết, thân thể mai một tại nhà bếp, đồng ruộng, chuồng heo, viện lạc gian, nói chuyện lúc cũng vô kỵ thô kệch, lại ngẫu nhiên tại gió xuân bên trong rừng bước, nhìn tường đất bên trên xông tới một chùm mở ra tử bạch tiểu hoa dắt dây leo. Mặc dù không cách nào đọc lên trong đó lực lượng và ý thơ. nhưng cũng cảm thấy lúc này hứng thú dạt dào. Đây chính là nhã, nguyên gia muốn làm một cái lịch sự tao nhã tục nhân. Lúc về đến nhà, Hủy Hủy chính ngồi xổm ở cửa phòng bếp bóc tỏi, lột được siêu cấp nghiêm túc, sau làm bài tập còn nghiêm túc. Ika ngồi chồm hổm ở nàng bên chân, móng vuốt nhỏ khuấy động lấy một viên trắng trắng mập mập tỏi. Bên trái phát một chút, bên phải phát một chút, thấy Hủy Hủy không có chú ý nó, tiện tay thiếu đem tỏi đẩy đến ngăn tủ phía dưới đi. Sau đó giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh. Khéo léo ủi ủi Hủy Hủy, ai nha, Ika đừng đụng ta. Nguyên Hủy dùng lột quá lớn tỏi ngón tay, điểm một cái nó màu hồng phấn cái mũi nhỏ. Ika liền chạy, thật vất vả lột xong tỏi. Nguyên Hủy đem trên đất một cánh tỏi hạt trang đến bát bên trong, khoe khoang tựa như chạy vào phòng bếp. Mami, ta lột xong nha, một chút thịt đều không có phá. Như vậy nhanh, có vẻ giống như ít một chút. Không có a. Ngươi cho ta 3 viên, ta đều lột á, đây chỉ có 2 viên đi. Hủy Hủy liền chạy ra khỏi đến, nằm dạp trên mặt đất tìm tỏi. Tại tỏi phản quang hạ, nàng nhìn thấy phía sau ngăn tủ thực chất viên này. Ika, có phải hay không là ngươi giấu đi? Mèo oa, Ika chỉ là một đầu đại ngốc mèo, nó cái gì cũng không biết. Khẳng định là ngươi, mèo. Nhanh lên lấy ra nha. Đêm nay món chính là tỏi thơm xương sườn. Nguyên Hủy thích ăn nhất. Nàng răng cửa đã mọc ra một tiểu tiết. Vì lớn lên càng xinh đẹp, nàng cũng không dám dùng này một tiểu tiết răng cửa gặm xương sườn. Liền giúp ca ca gắp thức ăn. Sau đó Nguyên gia đem xương sườn thịt lột bỏ đến cho nàng ăn. Xương cốt ta muốn hút một chút. Có hương vị à, rất thơm. Hủy Hủy một cái tay cầm dài xương sườn, tượng trưng hút hạ, chép miệng một cái, để qua một bên, lại từ trong túi áo lấy ra một viên trứng gà, để lên bàn, còn dùng khăn tay đỉnh lấy, phòng ngừa trứng gà lăn xuống đi. Ngươi trứng gà còn không có nát sao? Nguyên gia nhìn Xuẩn muội muội một phen thao tác, buồn cười nói, mới sẽ không nát đâu. Ta muốn để bảo bảo đi ra ăn cơm a. Hủy Hủy hừ hừ nói. Gần nhất Nguyên Hủy trong lớp làm cái hoạt động, Lý Cẩm Tư chủ nhiệm lớp cùng với các nàng giải thích tiểu bằng hữu là từ đâu tới. Là giống mẹ gà sinh trứng gà như vậy sinh ra, mà không phải theo thùng rác một bên nhặt, cũng không phải điện thoại tặng kèm tài khoản, vì để cho các tiểu bằng hữu tốt hơn thương cảm mẫu thân dưỡng dục bọn họ vất vả. Thế là liền làm đại gia mỗi người đều mang lên một viên trứng gà đến đi học. Muốn kéo dài một tuần, phải chiếu cố tốt chính mình, trứng gà bảo bảo, dù sao đều là tiểu bằng hữu. Lý Cẩm Tư cũng không dám yêu cầu mang sinh trứng gà. Làm bẩn quần cái gì, còn phải bị gia trưởng nói. Liền làm tất cả mọi người mang theo trứng gà chín, chỉ có bảo trì một tuần. Vỏ trứng không có bất kỳ cái gì phá toái, coi như thành công dưỡng dục trứng gà bảo bảo. Thật nhiều đồng học trứng gà đều nát. Nguyên Hủy lòng vẫn còn sợ hãi nói, Kiều Tam Tam trứng gà bảo bảo cũng qua đời. Liền buổi sáng hôm nay à, nàng quên túi bên trong còn chứa trứng gà. Sau đó đặt mông đem trứng gà bảo bảo ngồi nát, Kiều Tam Tam đều khóc. Kia sau đó thì sao? Kiều Tam Tam liền đem trứng gà bảo bảo chôn ở trước phòng học mặt bồn hoa bên trong a. Lớp, chúng ta đồng học trứng gà bảo bảo qua đời, đều là chôn ở nơi nào? Hôm nay vừa mới bắt đầu đâu rồi, liền có thật nhiều đồng học trứng gà bảo bảo chết mất. Hủy Hủy biểu tình có chút bi thương, ta cùng Kiều Tam Tam là tốt nhất bằng hữu a. Nàng trứng gà bảo bảo chết rồi, ta liền làm nàng cùng nhau tới làm ta trứng gà bảo bảo mẹ nuôi. Chúng ta thay phiên chiếu cố trứng gà bảo bảo một ngày. Nguyên gia cùng lão ba lão mụ cố gắng nín, cười, phối hợp với Nguyên Hủy, cố gắng làm ra bi thương biểu tình. Nhưng cái này thật sự là quá muốn cười. Thế là ba người liều mạng đào cơm, bát nâng đến cao cao, không cho Hủy Hủy phát giác. Mami, người có thể hay không cho ta một cây nhang? Ta cùng Kiều Tam Tam đã nói, ngày mai muốn đi cho trứng gà Bảo Bảo dâng hương. Ăn, ăn cơm. Dương Hòa Mỹ cuối cùng không có đáp ứng làm nữ nhi mang thơm đi tế bái trứng gà Bảo Bảo. Nhưng Kiều San San có thể hay không mang thơm đi qua cũng không biết. Nguyên Hủy ngược lại là hết sức chăm chú đang chiếu cố trứng gà Bảo Bảo. Làm bài tập lúc, mở ra hộp bút, tại trong hộp trên nệm khăn tay, lại đem trứng gà Bảo Bảo bỏ vào. Xem tivi lúc, cũng đem trứng gà Bảo Bảo để lên bàn cùng nhau xem tivi. Tắm thời điểm, cũng mang theo trứng gà Bảo Bảo cùng nhau tắm. Hoa! Trứng gà Bảo Bảo biết bơi. Nó vì cái gì sẽ không chìm đến trong nước a? Lại càng không cần phải nói ngủ lúc lo lắng trứng gà Bảo Bảo lạnh, Hủy Hủy liền đem nó bỏ vào trong chăn, giống như tiểu gà mái ấp trứng gà đồng dạng. Nàng nằm sấp ngủ, một bên ấp trứng. Hủy Hủy ngủ từ trước đến nay không thành thật, ngủ được 7 xiên 8 ngửa, cùng đồng hồ đồng dạng. Đi lòng vòng vòng trên giường lăn, vốn là thẳng ngủ, ngủ ngủ liền bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động, đợi đến lúc nửa đêm, liền biến thành ngã ngủ, lại đợi đến hừng đông lúc, vừa vặn quay lại đến vị trí cũ. An tĩnh buổi tối trôi qua lặng lẽ, hừng đông thời điểm, nghe được Hủy Hủy thương tâm tiếng khóc. Ô ô ô, Bảo Bảo ngươi chết rất thảm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN